Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa. Chương 4, ghi chép những chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa năm 1999 đến năm 2002 nhất. Góc truyện audio.com. Vừa mới đặt chân đến cửa thang máy lầu tư, liền thấy lão Trương đi về hướng này, cả người mồ hôi đầm đìa, thấy tôi mới thở nhẹ một hơi. Lão Mao, vẫn tốt chứ, có bị gì không? Lão thở hồng hộc nói. Không có gì, tôi cũng thả lỏng, xoay người quay về lầu 5. Lão lướt qua người tôi đi lên ía trước, cước bộ rất nhanh, giống như có ai đang đuổi theo lão vậy. Xem đi, không gì đáng sợ cả, tôi nhẹ giọng nói. Lão lắp bắp trả lời tôi. Tôi chỉ cười cười, phát hiện nơi này có chút âm u, nhìn kỹ mới át hiện đèn pin trong tay lão Trương đã không còn át sáng. Chỉ có đèn trong tay tôi còn pin. Hừ rồi sao? Hay hết pin, tôi hỏi. Hừ rồi, vừa rồi đi đến lầu 1, khắp nơi đều tối thui. Vì có chút sợ hãi nên cũng không để ý lão chậm chạp trả lời. Tôi nga một tiếng, lão đi rất nhanh, trong chốc lát đã trở về ông trực ban. Thoáng sửa sang lại một chút, tôi đoán bây giờ cũng khoảng 2 giờ sáng. Liền đi ngủ, ba một tiếng đèn tắt, căn phòng bị bao trùm trong bóng tối, bệnh viện vẫn yên tĩnh như trước. Tôi nói này lão Mao, ông thật không cẩn thận, thang máy cũng không đóng. Tôi mới vừa đi đến lầu 3, chợt nghe dưới lầu đinh một tiếng làm tôi sợ muốn chết, lão Trương nằm trên giường thì thầm. Tôi xoay người, trong lòng bỗng nhiên có chút kỳ quái. Thang máy không đóng, không đúng, tôi nhớ rõ ràng đã khóa rồi mà. Lão Trương sao lại nghe được tiếng thang máy? Vừa rồi lão nói không có đèn, đến lầu một đều là một mảnh hắc ám. Cũng không đúng, phòng y tá và phòng cấp cứu đều có người. Đại sảnh thì lúc nào cũng sáng. Lão Trương, tôi gọi lão, nhưng không có tiếng đáp lại. Quên đi, ngày mai hãy hỏi, tôi lật người nhắm mắt ngủ. Ngày 15 tháng 8 năm 1998. Buổi sáng khi thức dậy đã qua 11 giờ, bệnh viện truyền đến tiếng người ồn ào. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Lão Mao, anh thức chưa? Đến đây nhanh, thang máy xảy ra vấn đề rồi. Là giọng của y tá trưởng. Tôi ngồi dậy, à, nghe rồi, tôi lên tiếng, lại nghe được âm thanh y tá trưởng ly khai. Lão Trương dậy đi, tôi gọi người nằm trên giường bên cạnh, nhưng trên giường không có ai. Cái chăn màu trắng được xếp gọn gàng, còn có một bát mì đặt bên cạnh. Đã dậy rồi sao? Cậu ta thiệt là dậy cũng không gọi mình một tiếng. Mơ mơ màng màng đi ra ổng trực ban, một cỗ mùi khử trùng xộc vào mũi, tôi nhíu nhíu mày. Cảm thấy mắt rất đau, lấy tay sờ sờ, hình như bị sưng, ôi, lão Mao, anh làm sao vậy? Một cô y tá đi ngang qua thấy tôi liền hốt hoảng. Vân, sao mắt lại anh lại bị như vậy? Để em giúp anh. Cô ấy lấy ra một miếng băng gạc. Thay tôi đắp lên, tôi nói cảm ơn, vì chuyện thang máy liền vội vàng cầm băng gạc rời đi. Đi đến lầu 4 liền thấy một đám người bu quanh một chỗ. Y tá trưởng cũng ở trong đó, vài người y tá nam và thợ sửa chữa cũng ở đó. À, lão Mao, anh đến rồi, y tá trưởng kêu lên. Ôi, mắt của anh, à, không có việc gì, thang máy không hoạt động sao? Ừm, ngày hôm qua lúc anh đóng thang máy có vấn đề gì không? Hôm nay lão ủng, người thay ca, sáng sớm đến mở thang máy. Bệnh nhân muốn đến lầu tư nhưng cửa thang máy không mở được. Ai cũng đang sốt ruột. Cái gì? Tôi chấn động nhưng tối hôm qua. Lão Trương nói thang máy hoạt động mà. Cũng may, lão ủng nghĩ biện áp mở được thật may mắn. Bằng không, y tá trưởng vội nói. Những người xung quanh cũng nhẹ giọng thảo luận. Vậy sao? Không ai có chuyện vậy là tốt rồi. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Tôi đến gần thang máy. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, chỉ thấy lão ủng mồ hôi đầm đìa đi ra, nhìn thấy tôi đứng ở trước mặt hắn, sững sốt một chút, liền cười ha ha, ha ha, lão Mao cậu nha, có ải cậu xem những gì không nên xem ải không? Mắt cậu giống như mấy tên cướp biển vậy, ha ha, miếng vải đen, một cỗ hàn khí chạy dọc sóng lưng, nương theo vách thang máy nhìn nhìn, nhất thời ngây dại, từ lông mi đến gò má. đều có những vết bầm xanh xanh tím tím, còn có những dấu màu đen. Quái dị không nói nên lời, thật sự giống như một miếng vải đen. Chỉ mong tôi thực sự không nhìn thấy thứ gì không nên nhìn. Ủi yêu, mấy cậu xem tôi tìm được gì nè. Lão ủng ở phía sau gào to. Ai nha, chính cái này làm cho thang máy bị tắc hả? Cậu xem có bao nhiêu bất thường à, thật đó. Tôi đã nói là có vấn đề mà. Nguyên lai là do cái này. Nhưng cái này rất nhỏ, làm sao có thể chặn cả một cái thang máy chứ? Mọi người bắt đầu nghị luận. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy lão ủng cả người dơ bẩn dính nước sơn. Đang cầm một khối gì đó. Đen tuyền, rất lộn xộn, quấn quanh cùng một chỗ. Tôi đi qua, cầm khối đó lên, để sát vào nhìn kỹ. Mềm như tơ bóng nhẫy lại có chút dơ bẩn. Là tóc, nhanh chóng ném xuống, dùng sức xoa xoa tay. Thế nhưng tôi lại có cảm giác dù có chà thế nào đi cũng không thể tẩy hết được sự dơ bẩn này. Lão Trương đâu? Tôi quay đầu lớn tiếng hỏi. Lão Trương, y tá trưởng nghi hoặc hỏi lại. Ừ, sáng sớm cậu ta đi đâu rồi? Tôi nâng cao giọng, y tá trưởng trả lời. Tối hôm qua em không có gặp anh ấy. Hỏi những người khác cũng không ai thấy. Làm sao có thể như vậy được? Cậu ta rõ ràng lòng tôi căng thẳng vậy mấy câu nghỉ ngơi lúc nào? Phòng cấp cứu thì gần rạng sáng mới ngưng hoạt động. Tụi em khoảng 2-3 giờ mới ngủ. Kỳ lạ, lão Trương còn nói tất cả lầu một đều tắt đèn. Nói vậy, bọn em đều bật đèn mà. Y tá trưởng kêu lên. Tôi vụt chạy về ông trực ban ở lầu 5, lão Trương vẫn chưa về. Ngày 16 tháng 8 năm 1999, ụ. Mao Trọng Quý tháng 10 năm 99 rời khỏi bệnh viện Đồng Hoa. Trương Bình sau lần đó cũng không xuất hiện. Khép lại cuốn sổ, Lộ Hà nghiêng người nhìn về phía Tôn Chính. Cậu xem có hiểu không? À, Tôn Chính nhất thời không ản ứng kịp. Kỳ thật, tôi vẫn không hiểu nó có ý gì. Tôi nhớ cậu rất thông minh mà. Lộ Hà nửa thật nửa giả nói. Hai bản ghi chép những chuyện bí ẩn này đều là những nhân viên chịu trách nhiệm trực ca ban đêm đã trải qua những chuyện ấy ghi chép lại. Lối viết đều rất quái đản, tựa như đang viết tiểu thuyết. Cái gì cũng có thể viết, quan trọng nhất là có thể nêu ra được những sự việc trọng yếu. Lộ Hà đại công cáo thành vỗ vỗ cuốn sổ màu đỏ kia. Vậy những chuyện này đều là những chuyện có thật. Tôn Chính cười, vậy tại sao tôi không tìm được trọng điểm của câu chuyện? Lộ Hà tính tình tốt cười cười, từ trong túi lấy ra một trang giấy, nhìn là biết sẽ từ trong một cuốn sách, hắn trịnh trọng đưa đến trước mặt Tôn Chính. Đây là tôi xé được trong một cuốn sách của một nhà nghiên cứu Nhật Bản dân tộc học gia cổ đạo. Ở mỗi thành ố, đều không thể trừ khử hết tội ác và nghiệp chướng. Nơi chúng nó tụ tập chính là huyệt của thành ố đó. Cậu biết 10 nơi quỷ tụ tập ở đâu không? Đây là những kết luận sau 10 năm nghiên cứu ở 10 nơi đó của ông ta. Lộ Hà nói, từ đây tôi có thể kết luận. Khi đã đi vào huyệt thì không có khả năng hóa giải. Chỉ có thể cố gắng thoát ra. Cách Trương,